Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, 291. Chương 291 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Ta không nghĩ tới chính mình sẽ tệ như vậy, ô ô ô. Lão sư khẳng định là cảm thấy ta còn là không đủ tư cách. Đàm Ước Vân tiếp tục khóc, người đã làm đủ hào. Là nào đó người ra mặt quá dày. Vương Mai Mai nói tới đây. Nhìn khóc thương tâm muốn chết Đàm Ước Vân. Tựa hồ rốt cuộc nhịn không được. Nàng quay đầu tạch nhìn phía Minh Ca. Ngươi học tập thành tích tốt như vậy. Thi đậu à, cực kỳ tùy tùy tiện tiện sự. Vì cái gì không đem cử đi học danh ngạch nhường cho Ước Vân. Ước Vân vì cử đi học sự vẫn luôn ở nỗ lực. Nàng vì trong ban vì đại gia trả giá nhiều như vậy. Chính là bởi vì nàng thời thời khắc khắc nghĩ trong ban sự cho nên mới vô pháp chuyên tâm học tập. Người như thế nào có thể như vậy ích kỷ ỷ vào chính mình thành tích hảo. Một chút đều không trả giá liền đoạt Ước Vân cử đi học danh ngạch, từ xưa gặp chuyện bất bình người. Tục ngữ lại xưng là pháo hôi. Minh Ca nhìn mắt đầy mặt nước mắt nhược nhược lôi kéo Vương Mai Mai ống tay áo Ước Vân. Lúc này mới nhìn phía Vương Mai Mai. Thân là cái học sinh chính mình không nỗ lực hảo hảo học tập. Ngược lại oán trách người khác học quá hảo. Thật là buồn cười. Ước Vân mới không có oán trách ngươi học quá hảo. Ngươi học tốt như vậy được công nhận sự. Ngươi học tốt như vậy vì cái gì không dựa vào chính mình thực lực đi dựa A Đại. Ngược lại chiếm dụng cử đi học danh ngạch. Minh Ca, ngươi nếu là còn đương Ước Vân là hảo tỉ muội, nên đi cùng lão sư nói một tiếng. Đem cử đi học danh ngạch nhường cho Ước Vân. Này cái gì cho má tư duy. Lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nói chuyện có thể hay không có điểm logic. Chính là bởi vì ta học hảo. Trường học mới có thể cử đi học ta. Đây là ta học tập tốt chứng minh. Cái gì trầm trồ khen ngợi tỉ muội nên làm. Ngươi không phải lão nói ngươi ba mẹ cho ngươi này mua phòng kia mua phòng sao? Nếu ngươi hòa Ước Vân là hảo tỉ muội, ngươi đem ngươi phòng ở nhường cho nàng bái. Dù sao ngươi như vậy nhiều phòng ở. Một không kém như vậy một bộ hai bộ. Vương Mai Mai bị Minh Ca nói mặt đỏ tai hồng. Đó là ta ba mẹ cho ta mua phòng ở lại không phải ta chính mình. Huống chi này nơi nào là một chuyện. Ngươi không nghĩ đem danh ngạch nhường cho Ước Vân cứ việc nói thẳng. Làm gì như vậy? Ta vì cái gì muốn cho? Minh Ca nằm ở chính mình trên giường chăn thượng. Gối cánh tay chiều Vương Mai Mai cười. Ngươi thần kinh có vấn đề a ngươi? Ta vì cái gì muốn cho? Ngươi xem ta đầu óc nước vào sao? Ngươi không phải đầu óc nước vào. Ngươi là ích kỷ. Đại gia ở bên nhau 3 năm. Ước Vân mọi chuyện nơi trốn chiếu cố ngươi. Ở bên ngoài vẫn luôn giúp đỡ ngươi nói chuyện. Lúc trước ngươi chọc Đan Đan. Vẫn là Ước Vân trong lén lút cùng Đan Đan nói chuyện. Đan Đan xem ở Ước Vân mặt mũi thượng mới không có trả thù. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Có thể nhẹ nhàng liền đi thực đường múc cơm. Ngươi không bị dược chết tất cả đều là bởi vì Ước Vân ở che chở ngươi. Ước Vân tính tình mềm làm chuyện tốt không lưu danh. Chính ngươi chẳng lẽ liền tính toán chuyện gì cũng chưa phát sinh quá sao? Chính ngươi sờ sờ lương tâm nói ngươi là như thế nào hồi báo Ước Vân? Bất quá là cái cử đi học danh ngạch mà thôi. Lập tức là có thể thấy rõ một người thật mặt. Minh Ca ngươi loại này tính tình trách không được toàn giáo không ai phản ứng ngươi, cùng ngươi. Loại này không đầu óc người ta nói lời nói kéo thấp ta chỉ số thông minh đâu. Ngươi tốt nhất đừng phản ứng ta. Hâm mộ ghen ghét ta cử đi học A Đại cứ việc nói thẳng. Ta cũng sẽ không khinh thường ngươi. Ngươi này lải nhải nói một đống lớn có cái dám dùng. Còn có A... Ngươi có hỏi qua Đan Đan vì cái gì không dám trả thù ta sao? Ngươi tốt nhất hỏi rõ ràng lại nói loại này lời nói. Thật là buồn cười, bị người đương chó điên thả ra loạn cắn. cố tình chính mình còn không biết chính mình là cái gì ngoạn ý. Ngươi, ngươi nói ai đâu? Vương Mai Mai khí mặt đỏ lên. Ngươi nói ai là chó điên? Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy khắc nghiệt? Minh ca nắm lên Ước Vân trong tầm tay xứ ly niết, ở trong tay bang một chút vỡ thành từng mảnh rơi xuống trên mặt đất. Ta nói chính là ngươi, có phiền hay không a ngươi? Lúc trước Đan Đan mang theo 5-6 cái giúp đỡ mới dám cùng ta gọi nhịp. Vương Mai Mai người tốt nhất cũng kêu mười mấy cá nhân nhiều tới. Chúng ta lại tiếp tục nói chuyện phiếm, bằng không liền câm miệng cho ta. À ta cái ly, Đàm Ước Vân kinh hô, duỗi tay đem Vương Mai Mai kéo ở chính mình phía sau sát xong trên mặt nước mắt mới đối Minh ca nói. Minh ca chúng ta đều là một cái ký túc xá, có nói cái gì hảo hảo nói đó là, mọi người đều sắp thi đại học. Lúc này ghi tội nhiều tính không ra, vạn nhất lại ảnh hưởng đến ngươi cử đi học tư cách liền không hảo. Mai Mai ở chúng ta giữa số tuổi nhỏ nhất, nghĩ sao nói vậy, ngươi không cần cùng nàng so đo, nữ nhân này nhược nhược. Một mở miệng liền lấy cử đi học tư cách uy hiếp nàng. Thật là buồn cười, ngươi nói nàng nghĩ sao nói vậy, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy nàng nói rất đúng. Ngươi ý tứ ta hoạt thuộc về ngươi cử đi học danh ngạch. Nếu ngươi cũng như vậy cảm thấy, đơn giản chúng ta đi tìm lão sư, tìm giáo đạo chủ nhiệm, tìm hiệu trưởng cùng nhau đem chuyện này bẻ biết rõ ràng. Miễn cho ngày sau có quan hệ với ta nhàn thoại truyền ra tới. Không biết người thật đúng là cảm thấy là ta đoạt ngươi danh ngạch. Minh ca như vậy hung hổ dọa người lệnh Đàm Ước Vân sắc mặt tái nhợt. Mới vừa ngừng nước mắt lại như bi tử hạ xuống. Ta không nghĩ như vậy. Ngươi so với ta học tập hào. Là ta chính mình không bằng ngươi. Là ta chính mình không hảo hảo học tập. Đều do ta chính mình ô. Cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi nghĩ như vậy. Phải hảo hảo cùng Vương Mai Mai nói rõ ràng. Nàng nói như vậy còn làm ta cảm thấy là ngươi sai xử nàng đâu. Minh ca nằm hồi chính mình trên giường. Đúng rồi ngươi kia cái ly bao nhiêu tiền? Xong rồi ta cho ngươi bồi. Vương Mai Mai bị Minh ca vừa mới kia lập tức cấp dọa sau một lúc lâu. Không nói chuyện, nàng đại khái rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần Đan Đan đều phải trốn tránh Minh ca. Mặc kệ trong ban có cái gì hoạt động, chỉ cần có Minh ca ở, Đan Đan liền quyết không đi xem náo nhiệt. Bất quá hiện giờ nhìn đến Minh ca lại trở nên bình thường. Nàng kiềm chế đáy lòng kinh sợ chiều Minh ca kêu. Ước Vân ly nước chính là hạn lượng bản. Có tiền cũng mua không được. Ngươi có thể bồi đến khởi sau ngươi. Kia cái ly giống như là Ước Vân sinh nhật thời điểm Vương Mai. Mai đưa. Hai người một con lấy biểu hiện các nàng hữu nghị lâu dài. Minh ca nghe vậy ngẩng đầu ngó Vương Mai Mai, nhếch miệng chiều nàng cười hắc hắc, duỗi tay câu đến trên bàn Vương Mai Mai cái ly, răng rắc lại là như vậy một chút, cái ly theo tiếng mà toái, câm miệng, như vậy hậu xứ ly bị nàng tay không bóp nát, hơn nữa tay nàng thế nhưng hảo hảo. Một chút đều không có bị mảnh sứ hoa thương. Một cái ly còn có thể giải thích là cái ly có cái khe thuộc về ngoài ý muốn. Hợp với hai cái ly đều bị nàng lộng tuổi. Vương Mai Mai nhìn chằm chằm Minh ca đôi tay kia. Hàn ý hậu chi hậu giác từ gan bàn chân nhảy đến toàn thân. Nhìn Minh ca ánh mắt vậy cùng xem một cái bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Lần này đừng nói Vương Mai Mai. Ngay cả Đàm Ước Vân đều dừng lại tiếng khóc. Trong ký túc xá rốt cuộc thanh tĩnh, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp lại tìm Minh ca nói chuyện. Nguyên lai ký túc xá Vương Mai Mai cùng Đàm Ước Vân lấy tự thân an toàn vấn đề vi tư ở chủ nhiệm. Lớp khóc lóc kể lể một phen. Đại ý tư chính là Minh ca nàng thật là cái bệnh tâm thần. Miêu, hôm nay hảo điểm. Nhìn đến đại gia nói chịu đựng 3 ngày có thể hảo điểm. Lúc ấy cảm thấy căn bản là không có khả năng a. Hôm nay đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng không có như vậy đâu. tuy rằng chướng nhưng không chướng đau đớn ngao ngao cảm ơn các ngươi miêu. Nhưng là kia tư cả đêm như cũ tỉnh lại hai lần uống sữa bột làm sao đây? Đêm nãy vì sao đoạn không được a? Như vậy lãnh rời giường hướng sữa bột hảo thống khổ. Hết chương.